Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926. Đi lật hắn. Theo Bạch Sách đứng lên, mặt không biểu tình nói xong câu đó về sau, hiện trường hết thảy tiêu điểm đều tại Bạch Sách thân. Hiện trường đám người, mặc kệ là Bắc Lam vực đám người này, còn là Hồng Mông đại đế đám người kia, đối với Bạch Sách, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít hiểu rõ. Bạch Sách trước đó vài ngày, có thể là đã làm nhiều lần sự tình, bao quát, tại Tam Xuyên Thành trên không, một quyền lui địch, có thể là đem cái này cả cái Bắc Lam vực người, còn có Hồng Mông đại đế đám người kia, đều dọa cho nhảy một cái. Tất cả mọi người biết rõ, nhận thức, hỏi thăm Bạch Sách một người như vậy, đương nhiên, có người hiểu rõ nhiều, cũng tỉ như những cái kia trước đó cùng Bạch Sách đã từng quen biết những người này. Mà còn có một chút người hiểu rõ liền khá ít, liền giống như là Bắc Lam vực còn lại mấy cái bên kia không có cùng Bạch Sách đã từng quen biết đại lão. Còn có những cái kia Hồng Mông đại đế người, biết đến đều là kiến thức nửa vời. Chỉ bất quá, mặc kệ là hiểu rõ Bạch Sách nhiều người, còn là hỏi thăm Bạch Sách ít, hiện tại trên cơ bản đều là một cái thái độ. Bạch Sách, không được, Bạch Sách là thật không được. Vừa rồi các loại cái gọi là đại gia đều là nhìn thấy, một cái tiếp cận thuần túy đế vũ linh tinh thẩm, trong tay Hồng Mông đại đế, cơ hồ là một chiêu đều ăn không vô tới, mà đổi thành bên ngoài một cái, mặc dù nói danh đầu rất vang dội, cũng nói rất mơ hồ, nhìn cũng rất lợi hại truyền thuyết đế vũ linh. Đương nhiên, nguyên câu ở phía trước đúng là lấy được ưu thế. Ưu thế cũng không nhỏ. Có kia một đoạn thời gian, đem Hồng Mông đại đế có thể nói là đánh cái răng rơi đầy đất. Các loại kêu thảm âm thanh tại mọi người vang lên bên tai, đại gia cũng đều là đích thực nghe được. Nhưng là, đoạn này ưu thế cũng liền như thế mà thôi. Duy trì liên tục cũng liền không đến 5 phút. Sau đó, liền bị Hồng Mông đại đế nhất chuyển thế công, chỉ là một chiêu, truyền thuyết này đế vũ linh nguyên câu liền bị đánh thành hiện tại cái dạng này, đứng lên đều tốn sức. Trong lúc này thực lực chênh lệch thật quá rõ ràng, cho nên nói Bạch Sách, hiện trường bất cứ người nào đều không có nhận là Bạch Sách một hồi có thể thắng được Hồng Mông đại đế, bởi vì kia là không có khả năng. Liền xem như tứ đại thiên vương, còn có những cái kia mỗi ngày cùng với Bạch Sách kia chích tổ thức chiến hạm các tướng lĩnh đều cho là như vậy. Dù sao Bạch Sách lần này đối mặt địch nhân cùng trước đó toàn bộ đều không giống. Lần này Bạch Sách gặp phải địch nhân là từ xưa đến nay thật thật trên ý nghĩa đệ nhất nhân, tối cường người. Xem ra đến bây giờ Hồng Mông đại đế thật đã là tiếp cận đỉnh phong, hoặc là nói thực lực khôi phục thành trạng thái tốt nhất. Vừa rồi giao đấu tinh thẩm còn có nguyên câu thời điểm đều là không cần tốn nhiều sức, cái này Hồng Mông đại đế cũng đã là cái dạng này, cho nên Bạch Sách hiện tại bên trên lại có thể như thế nào đây? Bạch Sách lại là cái gì thực lực đâu? Bất kể là ai, hiện tại cũng có thể cảm thụ ra, Bạch Sách thân bên trên cũng không có nửa điểm linh lực ba động. Nói cách khác, Bạch Sách căn bản cũng không phải là một người tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không là đế vũ linh. Mà mặc kệ là Bắc Lam vực đám người, còn là Hồng Mông đại đế người bên kia, đối với Bạch Sách cũng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Đó chính là Bạch Sách liền là một cái không hội tu luyện người, bất quá là thiên phú dị bẩm, hoặc là nói trời sinh thần lực. Mặc dù nói đám người cũng có chút rung động, cuối cùng là bộ dáng thế nào thiên phú dị bẩm, cuối cùng là như thế nào trời sinh thần lực, hội tại Đế Vũ Linh phía dưới, trực tiếp vô địch, nhưng là, cũng chỉ tới mới thôi đi. SP, cũng liền dạng này đi, liền Đế Vũ Linh đều là bạch sách, không hội nổi lên cái gì bọt nước tới. Hiện tại, bạch sách ra sân, chẳng qua là nghĩ một hồi, không muốn chết quá uất ức, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân. Bạch sách tại đứng lên, nhìn một chút kia mặt không biểu tình Hồng Mông đại đế về sau, cũng tiện thể nhìn quanh bốn phía, phát hiện Bắc Lam vực tuyệt đại bộ phận, hoặc là có thể nói toàn bộ người nhìn về phía bạch sách nơi này đều là một mặt tuyệt vọng. Cái này là một chuyện rất bình thường, dù sao một cái thuần túy đế vũ linh, một cái truyền thuyết đế vũ linh đều cái này bại xuống tới, người nào lại hội đem hy vọng ký thác đến một cái liền đế vũ linh đều không phải người thân đâu. Mà những người này biểu lộ ngược lại là không có đối bạch sách tạo thành cái gì tâm lý chướng ngại, còn tốt, bởi vì từ bên trong trên tình huống đến nói, bạch sách một mực là tại người khác không tín nhiệm tình huống dưới một mình chiến đấu, trước kia là như thế này, hiện tại cũng là dạng này, trước kia không quan trọng, hiện tại cũng là không quan trọng, đều là không quan trọng. Ngay tại bạch sách thở một hơi thật dài, chuẩn bị tiếp xuống nghênh đón chính mình đến Bắc Lam vực từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất thời điểm, đột nhiên nhất đạo tiếng giống giận dữ tại Bắc Lam vực trong đám người vang dội đến nói: "Bạch sách huynh đệ, cố lên a!" Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, đồng thời thanh âm to lớn, tạm thô cuồng, quả thực đem bạch sách hù đến khẽ run rẩy, rụt cổ lại, làm bạch sách một mặt mộng bức quay đầu đi nhìn thời điểm. Liền thấy đám người bên trong, kia bắt mắt nhất, cao lớn nhất một người, ngay tại rắt cổ, đỏ mặt, lớn tiếng giống giận. Mà cái này người chính là tứ đại thiên vương bên trong lão đại thiên sa. Hiện tại tất cả mọi người là nhìn qua cái này thiên sa một mặt mộng bước. Nhưng là rất nhanh, mặt khác ba cái thiên vương, thiên ngạc, thiên sư, thiên hổ, kịp phản ứng về sau, cũng là gầm lên giận dữ, lớn tiếng nói: "Bạch sách huynh đệ, cố lên!" Liền giống như trước đồng dạng, một quyền đánh ngã hắn, nói cho hắn, hắn nhóm thời đại đã qua, cái này là chúng ta thời đại mới, cái này là chúng ta tối cường thời đại, hắn nhóm liền là một ít đã bị đào thải ra hòa, để hắn nhóm từ đâu tới đây, liền lăn đi đâu đi. Nói thật, tứ đại thiên vương đột nhiên như vậy gầm lên giận dữ, sau đó những lời này là có nhiều như vậy tự kỷ, lúng túng, nhưng là không biết vì cái gì, theo tứ đại thiên vương lời nói giống xong sau, Bắc Lam vực những người khác tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau tất cả mọi người là rắt cổ, bắt đầu tức giận giống to, tất cả mọi người đều đang lớn tiếng gầm rú, thanh âm không hề đủ, nhiều người như vậy cùng một chỗ giống liền căn bản nghe không rõ ràng đám người này đang gọi cái gì. Linh linh tinh tinh, từ những này cố lên thanh âm bên trong có thể nghe rõ ràng vài câu: "Cố lên, đánh ngã hắn, nhất định muốn thắng." Dạng này lời nói, tại bạch sách sững sờ thời điểm, bạch sách ống quần đột nhiên bị người kéo thoáng một phát, bạch sách khẽ giật mình theo về sau, liền nhướng mày một mặt kỳ quái cúi đầu nhìn lại. Lúc này, Nguyên Câu nằm trên mặt đất, một cái tay lôi bạch sách ống quần. Tại bạch sách cúi đầu nhìn xem Nguyên Câu về sau, cái này Nguyên Câu thì là hướng về phía bạch sách một phát miệng, lộ ra một dãy lớn, bị huyết nhiễm hồng răng. Theo về sau, liền hết sức duy trì tiếu dung, hướng về phía bạch sách, sau một cái ngón tay cái nói: "Hắn cùng ngươi so kém xa, đánh ngã hắn." Bạch sách nhìn xem kia nằm trên mặt đất, đối chính mình so ngón tay cái Nguyên Câu sửng sốt một chút về sau, bạch sách thì là nhếch lên khóe miệng,